Hàm răng ngọt ngào, chương 62, trước năm mới, góc truyện audio.com. Edit Tịnh Hảo, sau khi Nguyễn Kiều đã quen với cách chạy xe thì không nhờ Lâm Trạm đi cùng nữa, anh ở bên ngoài chờ cũng rất nhàm chán. Cho nên khi Nguyễn Kiều sắp tập xong mới gửi tin nhắn cho anh, hẹn anh ra ngoài, không biết là bởi vì Nguyễn Kiều thông minh hay là xinh đẹp. Hay thường xuyên mang nước và thuốc lá mà thái độ của huấn luyện viên đối với cô khá ổn. Thầy ấy đăng ký cho cô thi từ rất sớm nên thời gian luyện tập cũng nhiều hơn, đương nhiên, cũng là nhờ Nguyễn Kiều siêng năng. Mỗi ngày đều là người đầu tiên đến trường học điểm danh, chưa đầy nửa tuần, Nguyễn Kiều đã thuận lợi tập xong nhiều nội dung thi trong mục thứ hai. Trừ lăn bánh leo dốc chưa kiểm soát tốt lắm, thỉnh thoảng xe sẽ bị trượt xuống. Nhưng phần khó như quay đầu xe chạy vào bãi đỗ thì cô đã nắm chắc rất khá, đường S góc vuông 90 độ, quẹo xe, đỗ xe đương nhiên không thành vấn đề. Ngày Nguyễn Kiều thi mục thứ hai là vào cuối tuần, trung tâm lái xe đã gửi thông báo, thời gian cô thi là vào 11 giờ nhưng cô không ngủ được. Muốn đến sớm tí xem người khác thi, ai ngờ vừa đến trường thi thì cô mới phát hiện. Vốn dĩ không dựa vào thời gian dự thi đã thông báo mà người nào đến thì cứ nộp chứng minh thư đăng ký vào. Nguyễn Kiều ngồi chưa được nửa tiếng thì đến lượt cô thi, khi Lâm Trạm nhận được điện thoại của Nguyễn Kiều, anh còn chưa tỉnh lắm, nhìn thời gian. Mới 9 giờ rưỡi, giọng anh lười biếng, thấp giọng an ủi Nguyễn Kiều, đừng căng thẳng, em đã tập rất khá rồi, thả lỏng tinh thần là được. Thi không đậu cũng không sao cả anh, Lâm Trạm còn chưa nói xong thì Nguyễn Kiều đã cắt ngang anh, Lâm Trạm, em thi đậu rồi. Anh lấy điện thoại ra xem đồng hồ 9 giờ rưỡi thật, hai người đã hẹn cùng đi ăn cơm chưa? Nguyễn Kiều nhàn rỗi đến chán nói với Lâm Trạm mình đi dạo ở cửa hàng trước, tới gần Tết cửa hàng có không ít hoạt động giảm giá. Nguyễn Kiều muốn chọn chiếc áo khoác nhưng suy nghĩ lại, cô chưa từng mua quần áo cho Lâm Trạm, vì vậy ý nghĩ mua quần áo cho Lâm Trạm trỗi dậy. Bình thường cô không có làm thêm kiếm tiền, nhưng tiền sinh hoạt trong nhà đưa cô coi như khá dư giả. Sắp tới Tết nên tiền tiêu vặt của cô cũng còn lại không ít, mua một chiếc áo khoác thoải mái trong cửa hàng thương hiệu mà Lâm Trạm thường mặc. Lòng Nguyễn Kiều như rỉ máu, nhưng bình thường Lâm Trạm tiêu tiền không ít cho cô. Ăn cơm hay gì đó nếu Nguyễn Kiều dành tính tiền thì anh sẽ làm mặt hờn dỗi, thường hay nói con trai phải thế này thế kia. Nguyễn Kiều cảm thấy anh hơi machismo, sự thể hiện nam tính một cách quá đáng, lòng tự tôn của kẻ nam nhi. Mua quần áo cho Lâm Trạm xong nhưng anh vẫn chưa tới, Nguyễn Kiều lại rảnh rang đi dạo trong cửa hàng trang phục nữ, đây cũng là nhãn hiệu cô rất thích. Cô thường mua quần áo mùa đông ở đây, không hề rẻ, ngày thường đều có Tống Minh Chiêu thanh toán. Nhưng hôm nay tiền cô còn dư lại có lẽ chỉ đủ để mời Lâm Trạm ăn một bữa tiệc thôi, không đúng lúc là vừa vào cửa hàng. Cô liền nhìn trúng một chiếc áo bông màu hồng pastel, thật ra bản thân cô thích style tươi mắt thiên về thanh lịch hơn. Nhưng Lâm Trạm rất thích cô mặc mấy bộ con nít đáng yêu, sau khi cô thử xong thuận tiện hỏi giá cả thử, nghe giá xong, cô lặng lẽ để áo lại chỗ cũ. Vẫn nên đợi đến lúc đi cùng với Tống Minh Chiêu, khi cô để áo lại thì phía sau có giọng của một nam một nữ cùng gọi cô, Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều quay đầu, trong chốc lát sững sờ, người con trai là Dương Tử Việt, còn bạn nữ cũng là bạn học cấp 3 của cô, nhưng không thân quen lắm. Tên là Trần Hiểu Y, ánh mắt Nguyễn Kiều dừng trên tay hai người đang nắm, Dương Tử Việt hơi mất tự nhiên, nới lỏng tay Trần Hiểu Y. Khiến người khác có cảm giác như có tật giật mình, Dương Tử Việt lên tiếng, chuyện đó, Nguyễn Kiều vốn không nghĩ nhiều, cười chào hỏi với hai người. Dương Tử Việt, Trần Hiểu Y, các cậu cũng đi dạo phố à, Trần Hiểu Y cười, rồi thản nhiên kéo tay của Dương Tử Việt trước kia khi họp lớp. Trần Hiểu Y cũng có mặt ở đó, cô ta cũng nhìn thấy vẻ nhiệt tình của Dương Tử Việt đối với Nguyễn Kiều. Trần Hiểu Y chỉ vào chiếc áo khoác bông màu hồng pastel rồi nói với Dương Tử Việt, em cảm thấy cái đó không tệ, anh thấy thế nào, nói xong. Cô ta nhìn Nguyễn Kiều hỏi, Nguyễn Kiều, cậu cảm thấy tớ mặc áo đó thế nào? Nguyễn Kiều khẽ gật đầu, rất đẹp. Tuy cô rất chắc chắn hai người này vừa nhìn thấy hành động hỏi giá và đặt áo lại của mình, nhưng áo này cũng không phải là phiên bản giới hạn. vì vậy không có đạo lý nào là mình không mua được thì sẽ không để người khác mua được. Trần Hiểu Y lấy áo, rồi nhìn Prytac hơn 3.000 à. Chiếc áo bông này cũng không mắc, không thì em mua cái này nhé. Dương Tử Việt cảm thấy hơi khó chịu, em còn chưa thử mà. Nói không chừng hiệu quả mặc trên người không tốt như em tưởng tượng. Trần Hiểu Y nói tiếp, em lười thử lắm, mua về không thích thì nói sao? Tặng đại cho người thân nào đó cũng được, dù sao cũng không đắt mà. Nguyễn Kiều cũng không ngốc, cô nhìn ra được vẻ thù địch của Trần Hiểu Y. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, sao em lại nói sai tên cửa hàng vậy, anh tìm một vòng mới thấy em đấy. Nguyễn Kiều nghe thấy một giọng nam quen thuộc, theo bản năng định quay đầu lại nhưng Lâm Trạm đã đi tới ôm vai cô, em muốn mua áo này sao? Anh ngẩng đầu gọi người phục vụ, chào cô, phiền cô gói áo này giúp tôi, size S là được. Nguyễn Kiều ngẩn người, cô định mở miệng em. Nhưng Lâm Trạm rất nhanh nhìn cô với ánh mắt bảo cô im lặng, tay còn nhéo nhéo trên vai cô. Dường như lúc này Lâm Trạm mới nhìn thấy Dương Tử Việt và Trần Hiểu Y, thờ ơ hỏi, bạn em à? Nguyễn Kiều gật đầu. Lâm Trạm cũng tùy ý gật đầu xem như chào hỏi với bọn họ, sau khi tính tiền xong. Anh ôm Nguyễn Kiều định đi ra ngoài nhưng bước chân đột ngột dừng lại bên người Trần Hiểu Y, anh liếc nhìn chiếc áo trong tay Trần Hiểu Y hỏi. Cô cũng mua cái này à? Trần Hiểu Y rất ít khi nhìn thấy trai đẹp thế này nên hơi thất thần, Lâm Trạm cũng không định đợi cô ta trả lời. Quay đầu nhìn Nguyễn Kiều, nói với cô, trên mạng có câu nói thế nào nhỉ, đụng hàng thì không có gì để xấu hổ, ai xấu thì người đó tự xấu hổ. Quả hồng muội muội, em mặc cái gì chắc chắn đều là đẹp nhất. Nguyễn Kiều nâng mắt nhìn anh, đúng lúc nhìn thấy ý buồn nôn trong mắt anh. Cô nổi hết da gà bởi câu nói cuối cùng của anh, ra khỏi cửa hàng đó, Nguyễn Kiều hỏi, anh tới lúc nào thế? Giọng điệu nói chuyện của Lâm Trạm vẫn uể oải như trước khi họ vào cửa hàng, vốn dĩ muốn vào tìm em nhưng đúng lúc nhìn thấy tên kia. Cho nên anh cố tình không vào, nghe lén ư, Lâm Trạm khẽ mỉm cười, cũng không phải ở xó góc nào, giọng của cô ta lớn như vậy. Sợ cả thế giới không biết cô ta có tiền à, còn cần anh cố ý đi nghe sao, hứ, Lâm Trạm mà thù ai, quả thật hoàn toàn không cho người ta chút mặt mũi nào. Chưa được bao lâu thì điện thoại Nguyễn Kiều vang lên, Nguyễn Kiều vừa nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi thì hơi nhức đầu, cô giơ lên cho Lâm Trạm xem. Tên hiển thị trên màn hình là Dương Tử Việt, Lâm Trạm cũng không có phản ứng lớn gì, chắc chắn là xin lỗi em tin không, cô giơ ngón cái với Lâm Trạm. Sau đó vì lễ phép nên mới tùy tiện nói vài câu với Dương Tử Việt, kết thúc cuộc trò chuyện. Nguyễn Kiều vừa cúp điện thoại thì nghe thấy Lâm Trạm lên tiếng, nhà nữ kia thật cũng chẳng ra làm sao, rõ ràng biết người bạn trai thích là em. Bản thân cô ta chẳng qua chỉ là lớp phòng bị, vậy mà còn làm ra mấy hành động khinh thường người khác. Nói xong, anh còn lắc đầu, Nguyễn Kiều vui vẻ. Quay đầu nhìn Lâm Trạm, anh trở thành chuyên gia tình cảm rồi hả? Lâm Trạm nhéo mặt cô, đây không phải là kiến thức thông thường sao? Mặt Nguyễn Kiều mềm mại nên xúc cảm rất tốt, anh không nhịn được nhéo thêm hai cái, bạn gái của anh đáng yêu thế này, phải làm sao đây? Em nhớ lần trước có người nào đó nói thách em cũng không dám chật bánh xe đấy, Lâm Trạm bắt đầu giả vờ mất trí nhớ, có sao, ai nói thế, Nguyễn Kiều. Vì chúc mừng thi mục thứ hai thuận lợi, Nguyễn Kiều mời Lâm Trạm ăn lẩu hải sản, trong lúc chờ đồ ăn dọn lên, Nguyễn Kiều đưa áo cho Lâm Trạm. Lâm Trạm cũng có đồ tặng cho Nguyễn Kiều, là một hộp quà giấy dài và hẹp, Nguyễn Kiều hơi tò mò, vậy mà vừa rút ra là ba cuộn băng dán. Cô cầm lên nhìn kỹ, trên con dấu tròn có in nhãn hiệu của nhóm gạo nếp, còn in Illustrator ớt chỉ thiên, bất chợt thấy vui mừng. Đây là cuộn anh vẽ cho nhóm gạo nếp đấy à, Lâm Trạm gật đầu, ngày hôm qua đã giao tới, mỗi lần đều sẽ gửi 5 cuộn hàng mẫu cho anh. Bạn của em nói vốn dĩ đã bán từ sớm nhưng bên phía Đài Loan kéo dài thời gian kỳ hạn công trình, họ chỉ làm hàng có sẵn, không bán trước. Nguyễn Kiều có thói quen mang quyển sổ tay bên mình, cô lấy cuốn vở ra liền, kéo băng dán ra xem thử một chút. Ba cuộn băng dán mà Lâm Trạm vẽ dùng công nghệ mực in đặc biệt, màu sắc rất đẹp, hai cuộn là pha màu nước mà Lâm Trạm am hiểu nhất. còn một cuộn có nét vẽ rất có chất riêng, với mắt thẩm mỹ của Nguyễn Kiều, chắc chắn ba cuộn này khi lên kệ chỉ cần mấy giây thôi thì sẽ hết sạch. Hơn nữa cô hoàn toàn không thấy gạo nếp Pia trước, đây là muốn đột kích làm chuyện lớn mà, nhắc tới chuyện bản vẽ là hai người có chuyện để nói. Lâm Trạm nói tiền thù lao gạo nếp đưa rất cao, nhưng anh đột nhiên dừng một lát, Nguyễn Kiều nhìn anh mới lên tiếng. Anh không muốn vẽ băng dán cho người khác nữa, anh đột nhiên nói một câu như thế khiến Nguyễn Kiều không rõ lý do, Lâm Trạm giải thích. Hiện tại thương hiệu trong giới băng dán của tụi em quá tràn lan nhưng họa sĩ vẽ tay xuất sắc lại không nhiều. Mà quy trình sản xuất có thể nói là quá rõ ràng, những nhà máy đồng ý chế tạo chỉ có vài chỗ thế này, còn công khai giá cả. Thật ra họa sĩ vẽ tay có thể độc lập đứng ra làm, lược bỏ khâu thương hiệu này, anh thấy có không ít họa sĩ vẽ tay đều làm như vậy. Đương nhiên họa sĩ độc lập sẽ phải đảm nhận sự mạo hiểm là lượng cung lớn hơn cầu, đồng thời còn phải tự kinh doanh trên Weibo. Làm poster tuyên truyền, giữ mối quan hệ bạn bè với những chủ Weibo sổ tay, nhưng những phần phía sau này đều rất dễ giải quyết. Mời người ta là được rồi, còn điều phía trước càng dễ giải quyết hơn đối với trong giới băng dán của tụi em. Bởi vì hình thức hàng có sẵn luôn thấp hơn hình thức đặt trước, nói đúng hơn thì hình thức đặt hàng trước gần như không có mạo hiểm về chi phí. Anh dừng một lát tiếp tục nói, cho nên vấn đề này lại trở về điểm bắt đầu, vẽ tranh là ngành nghề có sức cạnh tranh đứng đầu. Nguyễn Kiều kinh ngạc, đương nhiên cô biết nguyên tắc này, nhưng một người chưa từng tiếp xúc trong giới băng dán như Lâm Trạm chỉ vẽ vài bản thảo. Tự mình xem một số thông tin có liên quan ở trên mạng là có thể nhận ra kết quả thế này, thật sự khiến cho cô nhìn anh với cặp mắt khác mà. Cô chậm rãi nói, em cảm thấy anh học tài chính chắc không tệ đâu nhỉ, Lâm Trạm chỉ hừ một tiếng, cảm thấy cũng không có gì đáng để nói. Đúng lúc lẩu hải sản được bưng lên, Nguyễn Kiều vừa gắp sò cho Lâm Trạm vừa hỏi anh, vậy anh muốn tự mình vẽ tự mình bán sao? Lâm Trạm trầm tư một lát rồi chỉ trả lời một câu, chuyện này nói sau đi. Băng dán mà Lâm Trạm vẽ cho nhóm gạo nếp đã được gửi đi và chính thức lên kệ hàng có sẵn trước khi tạm nghỉ kinh doanh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nguyễn Kiều, bởi vì đợt tuyên truyền cuối cùng của năm trước cộng thêm số lượng 1.000 cuộn mỗi hiểu. Ba cuộn băng dán này được bán sạch trong vòng 3 phút, còn 100 bộ hộp quà tặng càng hết sạch trong vòng 1 giây. Cái tên ớt chỉ thiên chính thức được đưa vào list siêu thích của những bạn đam mê sổ tay, không biết là nam hay nữ, không có Weibo. Cũng không có quá nhiều kinh nghiệm vẽ tranh, rất thần bí nên trở thành họa sĩ vẽ tay mới hot nhất tới gần năm mới. Trường học lái xe cũng bắt đầu nghỉ, Nguyễn Kiều lấy tấm các mà huấn luyện viên đã sắp xếp đường thi ở trường cho cô. Dự định năm sau sẽ học tiếp mục thứ 3, Lâm Trạm đã xuất phát đến thủ đô trước khi lên máy bay anh gửi tin nhắn cho Nguyễn Kiều, mùng 4 anh về. Nguyễn Kiều nhất thời không rõ, cô nhớ hình như lúc trước Lâm Trạm nói nhanh nhất cũng phải mùng 5 mà, Lâm Trạm đúng lúc nói thêm. Không được đi xem mắt cách trương.